DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay quả thật là dài với một con người không thể nào ngủ được. Ông Kim cứ trầm ngâm nhìn vào bầu trời đêm và thắc mắc giờ này Chê Chung của ông đang làm gì, đã ngủ chưa hay vẫn ngồi khóc ở một nơi nào đó, hay đến vũ trường để tìm quên người cha già này. Cầm tờ lý lịch mà ông đã mướn bọn thám tử điều tra về Chê Chung trên tay, ông khẽ nhếch mép. Ông phải công nhận rằng Chê Chung có một sức sống vô cùng mãnh liệt, cậu đã vui vẻ với cuộc sống này 21 năm và ông cảm thấy rất tự hào về cậu. Chê Chung, con đúng là con trai ta nhất định phải đưa con về và đào tạo con trở thành một người lãnh đạo tài ba nhất, dòng máu của ta vẫn đang chảy trong người con và con không thể phủ nhận điều đó. Chê Chung a hát, nhất định con phải trở về đây và giúp ta trả thù. Kim Chê Chung là một con cáo già trên thương trường, để đạt được mục đích ông không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tập đoàn sản xuất giày dép Kim Thị của ông hầu như đã chiếm hết thị trường giày dép ở Hàn Quốc, nhưng từ khi Zico xuất hiện, họ đã vượt qua ông ngay tuần đầu tiên và những năm sau đó, họ dần dần chiếm lĩnh thị trường. 6 năm nay, không lúc nào ông không tính kế để lật đổ Zico để khôi phục lại thế lực của mình, nhưng không lần nào ông thành công. Ông căm ghét cái tập đoàn đó, và nhất là người đã đưa tập đoàn đó lên được tới ngày hôm nay. Jung Yun Ho, ông đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn bị anh lật tẩy và chơi lại một cú đau điến, và ông đã không ngần ngại dùng con gái mình để làm vật hy sinh cho mục đích của mình. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Tae Hee vẫn chưa thể chiếm được lòng tin của anh, và tệ hơn nữa là cô đã yêu thương chính anh ruột của mình. Kim Chê Chung nhìn vào tờ giấy với hàng chữ được ông tô đậm. Kim Chê Chung hiện đang sống cùng Jung Yun Ho, tổng giám đốc tập đoàn Zico, và hai người đã có một mối quan hệ không rõ ràng. Ông nhếch mép, Jung Yun Ho, để xem lần này, mày thắng hay tao thắng. Bên ngoài, trước những trận cuồng phong, bầu trời luôn yên bình và trong đến lạ. Chê Chung giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn còn rất tối, cậu không thể ngủ lại được nhưng cũng không thể thức trắng như thế này được. Bên cạnh cậu, Jun Su vẫn ôm cậu ngủ ngon lành. Chê Chung nhìn, nét thánh thiện trên gương mặt bầu bĩnh của Jun Su, cậu bất giác phì cười và đưa tay chạm vào má. Jun Su, con người này, thật không thể tin là cậu ta là FBI đấy nhỉ, trông thật dễ thương và đáng yêu, giống như Yun Ho vậy. Chê Chung giật mình rụt tay khi cậu chợt nhận ra những gì mình đang nghĩ. Giống Yun Ho ư, mình sao thế này? Sao lại nghĩ rằng Yun Ho cũng dễ thương nhỉ? Nhưng, anh ta, đôi lúc cũng rất dễ thương mà. Chê Chung lắc đầu với những ý nghĩ chạy xuyên qua tâm trí, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và bước ra ngoài. Jeong xuống bếp và uống cốc nước, cậu liếc sang phòng làm việc của anh cứ như là một thói quen, căn phòng ấy luôn luôn sáng đèn và cậu biết rằng Yun Ho vẫn chưa ngủ, cậu sẽ lại và gõ vào cửa vài tiếng. Chốc sau, cậu mỉm cười trở về phòng khi thấy đèn trong căn phòng ấy đã được tắt. Nhưng hôm nay, căn phòng ấy tối đến lạ lẫm và Chê Chung thật sự không quen với điều đó, ngôi nhà có vẻ thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng từ khi Yun Ho đi công tác mà cậu không thể nào diễn tả nổi, nó không còn cái vẻ ấm cũng như ngày xưa nữa. Cạch, Chê Chung mở cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc của Yun Ho, và Chê Chung không mấy ngạc nhiên khi trên bàn của anh có rất nhiều giấy tờ, chúng rơi vãi cả ở dưới đất và cả trên giường anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đồ tham công tiếc việc, làm như thế thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ. Xem căn phòng kìa, nó bừa bộn không thể tả được, nhưng may là hôm nay tôi vô đấy nhé, tôi sẽ dọn dẹp chúng cho anh, khi nào anh về chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên phải không? Chê Chung bước lại bàn và thu dọn giấy tờ cho anh, chúng đều là những hồ sơ cách đây vài năm. Nhưng cậu không muốn xem nhiều, chỉ lẳng lặng mà dọn dẹp lại cho gọn. Một giờ sau, căn phòng trở nên sạch sẽ và sáng hẳn ra, Chê Chung lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên mặt và ngồi xuống giường, chợt một mùi hương thoảng thoảng qua mũi cậu. Hình như anh có mùi thảo mộc nhỉ, mùi hương trong phòng là của anh phải không? Sao đến bây giờ tôi mới biết nhỉ, thật dễ chịu. A hát, giường anh thơm lắm, rất thơm, đã mấy ngày nay anh không về rồi, cái giường chắc cũng nhớ anh lắm nên nó mới cố gắng lưu lại mùi hương của anh phải không? Sao anh đi lâu quá? Không về vậy, về mau đi Yun Ho, tôi nhớ anh. Chê Chung ôm lấy cái gối và vùi mặt vào đó, chợt cậu phát hiện ra cái gì đó được giấu ở bên trong gối, nó nhỏ và có vẻ rất cứng, là chìa khóa A hát. Chê Chung cầm nó trên tay và ngắm nghía, và một điều làm cậu hết sức bất ngờ là trên chiếc chìa khóa đó có khắc hai chữ dây dây. Chê Chung thật sự muốn biết chiếc chìa khóa này có ý nghĩa gì nên đã tìm những chiếc hộp được đặt ở gần đó nhưng không có cái nào vừa cả, đến khi cậu vấp phải cái ghế và ngã vào tấm lịch treo trên tường khiến nó dịch chuyển. Trệ Trung hết sức ngạc nhiên khi đằng sau tấm lịch đó là một cái ngăn chứa đồ, một cái dương nhỏ. Được chạm trổ tinh tế bên trong nó và Trệ Trung đã phải đấu tranh tư tưởng xem có nên xem cái gì. Bên trong nó không và cuối cùng cậu cũng đem nó xuống và mở nó ra. Khi chiếc chìa khóa được tra vào rổ, nắp dương lập tức mở ra và Trệ Trung đã không thể nói gì khi. Trong đó có rất nhiều thư và người nhận chỉ có một. Kim Trệ Trung, ngày, tháng, năm, Dung Ghi Ahad, là anh đây, anh đã về Mỹ theo đúng như lời hứa nhưng. Anh không muốn Dung Ghi Ahad, anh nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên đi được, anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Ngày, tháng, năm, ngày hôm nay là tròn một tháng anh không được gặp em rồi đấy, anh nhớ em lắm Dung Ghi Ahad. Anh, đã không đi ba nữa vì anh biết em không thích những người ở đó, phải không? Anh đang sửa đổi, vì, em đấy, anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Ngày, tháng, năm, hôm nay anh vừa cứu được một cô gái, cô ấy bị bọn côn đồ bắt nạt đấy, hình như cô ta cũng là người Hàn Quốc thì phải, cô ta tên là Lee Hyori. Sao, anh lại nhớ em rồi, cô ta có đôi mắt rất giống em đấy, cả cái cách cô ta cười nữa chứ, giống lắm Dung Ghi Ahad, sao anh lại nhớ em thế này? Chứ, anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Ngày, tháng, năm, hôm nay Hyori lại nói yêu anh đấy và cô ấy muốn anh đồng ý quen, em có giận anh không? Dung Ghi, anh sẽ không quen đâu, nhưng nhìn đôi mắt ấy kìa, nó ngấn nước giống như sắp khóc. Đến nơi ấy, anh lại nhớ em rồi, anh nhớ em đã dùng đôi mắt ngấn nước ấy nhìn anh đấy. Và, không hiểu sao, anh lại nhận lời rồi. Anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Ngày, tháng, năm, hôm nay là lần thứ hai anh về Hàn Quốc đấy, anh nhớ em lắm lắm, anh rất muốn đến nhà thăm em. Nhưng anh sợ em nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn và thù hận, anh sợ lắm Dung Ghi Ahad. Ahad mới, đây mà đã quen Hyori được 3 năm rồi đấy, cô ấy càng ngày càng giống em, nhưng cô ấy mãi mãi. Không phải là em, anh biết mà, anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Ngày, tháng, năm, thì ra em làm trong công ty của anh Ahad. Vậy mà anh đã không nhận ra em sớm hơn, anh xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Ghi, đừng giận anh nhé, em ốm hơn ngày xưa nhiều lắm lắm nhưng em vẫn rất xinh đẹp anh. Đã rất vui khi em nói chuyện với anh đấy. Anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Ngày, tháng, năm, hôm nay anh đã tỏ tình với em. Nhưng, lại thất bại nữa rồi, anh đã cố hết sức rồi Dung Ghi Ahad. Em vẫn không động lòng sao? Có thật là anh không thể tranh giành những gì thuộc về người đã chết không, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ đợi đến khi nào hai chúng ta hôn nhau trên thánh đường, anh yêu em, Dung Ghi Ahad. Trệ Trung không thể tin được vào mắt mình, toàn bộ thư này đều dành cho cậu và anh luôn yêu. Cậu từ trước tới nay, thế mà cậu luôn luôn trốn tránh tình yêu của anh. Kim Trệ Trung, mày thật là một kẻ không ra gì mà tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Sao mày không nhận ra Yun Ho đã luôn yêu mày, rất nhiều chứ? Mày thật là một đứa ích kỷ Trệ Trung Ahad. Xin lỗi Yun Ho, em xin lỗi, em, thật sự xin lỗi, I can't wait no more, got this feeling in me my baby I'm gonna call you up and yes he know it. Late at night, alo, Yun Su Ahad, Dung Ghi sao rồi, Yun Ho vội nghe máy khi anh thấy dòng chữ, mi hao. Nhấp nháy trên màn hình, anh vẫn luôn lo lắng cho em như thế ư Yun Ho, ia, sao tôi hỏi mà cậu không trả lời, anh sốt sắn, đến bao giờ em mới có thể đáp trả lại anh đây Yun Ho. Em, Trệ Trung đây, cậu cười nhẹ, Dung Ghi, là em sao rồi, sao lại thức vào giờ này, bên ấy chắc tầm khoảng 1 giờ sáng thôi, mà, anh nhìn vào đồng hồ, em không ngủ được muốn nghe giọng của anh, chuyện của em, Jun Su đã nói cho anh biết, anh ngập ngừng, đừng nói nữa, em không muốn nhắc tới chuyện đó, cậu cau mày, nhưng, khi nào anh về, cậu chuyển đề tài, sẽ rất nhanh, hãy tin anh, Yun Ho hứa chắc nịt, em muốn gặp anh ngay Yun Ho Ahad. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em cũng phải như thế, biết chưa? Đi ngủ đi, đừng có thức khuya như vậy, sẽ không tốt cho sức. Khỏe của em đâu, nhất định anh về phải thấy một Kim Trệ Trung khỏe mạnh đang cười với anh, nhé. Trệ Trung cúp máy, cậu mỉm cười một cách ngô nghê khi nghe anh nói những lời quan tâm cậu một. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cậu, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành bởi vì cậu đã có những lời chúc của anh. Cách chương.